Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi, đưa tay bắt lấy Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm không tránh né, bị Nghệ Phong nắm vào tay. Ngay lúc này, đột nhiên tia sáng của Linh Châu tăng vọt hoàn toàn bao trùm lấy Nghệ Phong. Đồng thời từ trôi kiếm xuất hiện một cỗ lực lượng hung hậu tiến vào cánh tay Nghệ Phong, khiến hắn sợ hết hồn muốn bỏ Chu Tiên Kiếm ra. Nhưng mà lại phát hiện Chu Tiên Kiếm đã dung hợp với tay của hắn, không thể vứt bỏ. Nghệ Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn cỗ lực lượng này tiến vào khí hải. Ngay lập tức hắn cảm giác khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc Nghệ Phong hoảng sợ vì cỗ lực lượng này như muốn xoắn nát nội tạng của mình, ngũ hành đại tuần hoàn trong cơ thể bắt đầu điên cuồng chuyển động, vô số kinh mạch cũng bắt đầu vận chuyển hóa giải cỗ lực lượng này. Dưới tác dụng của ngũ hành đại tuần hoàn, lập tức cỗ lực lượng hùng hậu này bị hóa giải, khí huyết của Nghệ Phong đang quay cuồng cũng biến mất. Tình huống này khiến Nghệ Phong hơi sửng sốt, hắn thậm chí còn không kịp phản ứng gì. Không thể ngờ ngũ hành đại tuần hoàn lại dễ dàng hóa giải lực lượng của Chu Tiên Kiếm như thế. Trong lúc Nghệ Phong còn đang suy tư về cỗ lực lượng hùng hậu vừa rồi thì tiên huyết vừa tiến vào ngũ hành linh châu trên Chu Tiên Kiếm đột nhiên chảy ngược lại, bắt đầu điên cuồng tiến vào cơ thể Nghệ Phong. Chuyện này nhất thời khiến Nghệ Phong mừng rỡ, hắn nhanh chóng thi triển Lăng Thần Quyết thôn phệ tiên huyết. Chỉ là vừa thôn phệ, Nghệ Phong vừa cảm thấy rung động vì lực lượng ẩn chứa trong tiên huyết này mạnh gấp mấy lần ban đầu. Hơn nữa nó còn mang theo khí tức của lực lượng ngũ hành và tử khí nghìn năm. Trong lòng Nghệ Phong rung động, nhưng tốc độ thôn phệ không giảm. Đối với người khác mà nói, có lẽ sẽ không thể khống chế được lực lượng ngũ hành. Nhưng với hắn thì bất kể là lực lượng ngũ hành thuộc tính hay là tử khí nghìn năm đều là những vật đại bổ. Căn bản không cần lo lắng có thể gây thương tổn cho mình. Tiên huyết không ngừng đảo lưu tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong, mang theo một lực lượng vượt xa ban đầu, khiến khí tức của hắn đề cao cực nhanh. Cùng lúc đó, thân thể Nghệ Phong vốn đang khô héo, cũng chậm rãi khôi phục. Linh khí trong ngũ hành linh châu hiển nhiên đã dung nhập vào lượng tiên huyết này. Nghệ Phong vừa điên cuồng thôn phệ tiên huyết của mình, vừa thôn phệ lực lượng mà nó mang lại. Dưới sự thôn phệ điên cuồng của Nghệ Phong, khí tức của hắn đã đạt tới bình cảnh. Khi một giọt tiên huyết tiếp tục tiến vào cơ thể Nghệ Phong thì ngay tức khắc giống như giọt nước tràn ly, trực tiếp trợ giúp Nghệ Phong đột phá bình cảnh. Khi bình cảnh của Nghệ Phong được phá vỡ, ngũ hành linh châu cũng chuyển động, một cỗ lực lượng khủng bố tới cực điểm tạo thành một vòng tuần hoàn tiến vào cơ thể Nghệ Phong, khiến khí tức của hắn tăng lên, cuối cùng ổn định ở cấp độ tam giai. Khi giọt tiên huyết cuối cùng trở về cơ thể Nghệ Phong, khí tức của hắn mới bắt đầu dừng lại. Một lần nữa hắn khôi phục thần thái sáng láng, toàn thân tràn trề sức mạnh. Ngũ hành linh châu đang điên cuồng xoay tròn cũng dừng lại, yên tĩnh tại chỗ. Nghệ Phong cảm giác được lực lượng trong cơ thể mình hùng hậu vô cùng. Không ngờ tiên huyết sau khi dung nhập vào linh châu có thể mạnh mẽ đẩy hắn thăng cấp. Linh khí trong không gian ngũ hành linh châu rất nồng đậm, có thể đã ngưng tụ thành thực chất, khiến người ta phải chập lưỡi hít hà. Bất quá muốn hấp thu rất khó khăn, nhưng không ngờ Nghệ Phong có thể mượn tiên huyết hấp thu một phần lực lượng bên trong, dung nhập vào cơ thể. Nhớ tới quá trình mới luyện hóa vừa rồi, Nghệ Phong hít sâu một hơi, tâm thần khẽ dung nhập vào trong Chu Tiên Kiếm. Hắn có cảm giác một thể đối với Chu Tiên Kiếm, tựa như huyết mạch tương liên. Đồng thời, Nghệ Phong có thể cảm giác được kiếm linh bên trong. Nghệ Phong hiểu nó kinh khủng tới mức nào. Thế nhưng ngoài ý muốn chính là, giờ phút này nó lại đang trong tình trạng ngủ say. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, Nghệ Phong hiểu được, Chu Tiên Kiếm còn thiếu vỏ kiếm. Chỉ sau khi có thêm vỏ kiếm thì Chu Tiên mới hoàn toàn đầy đủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1538, chiến trường. Nghệ Phong nhớ lại quá trình mới vừa rồi, trong lòng không khỏi có chút may mắn. Nhờ ngũ hành tuần hoàn hóa giải lực lượng hùng hậu đó mới nhận chủ thành công, nếu không e rằng mình đã vẫn lạc. Bất kể là cỗ lực lượng kia đánh sâu vào hay là lực lượng ngũ hành, căn bản không phải một võ giả có thể thừa nhận. Nếu võ giả không có ngũ hành thì căn bản không thể thừa nhận.